Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1185, phát triển có điểm nhanh. Đi sân chơi, trung tâm thương mại, nhìn xem điện ảnh, làm điểm nên làm sự tình. Ngô Băng kéo Trương Dương cánh tay, cười hì hì nói, Trương Dương mộng, hắn nghi ngờ nhìn Ngô Băng. Đây là Ngô Băng sao? Cái kia một lời không hợp liền muốn cùng chính mình đánh một trận Ngô Băng đi nơi nào? Cái kia ngực to mà không có não Ngô Băng đi nơi nào? Trương Dương hung hăng bóp chính mình cánh tay. Đau, không phải nằm mộng. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Băng gương mặt. Nhìn thật lâu, làm sao vậy? Trên mặt ta có thứ gì sao? Ngô Băng nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng sờ sờ mặt trên, không có thứ gì à. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, chúng ta khắp nơi chơi đùa đi. Cả ngày, Trương Dương tựa như là mang theo một cái cô bạn gái nhỏ. Đi dạo sân chơi, tại trung tâm thương mại cho Ngô Băng mua quần áo. Cuối cùng cùng đi xem điện ảnh, như vậy vẫn luôn chơi đến đêm khuya. Hai người theo phim ảnh trong ra tới. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu. Không còn sớm, chúng ta trở về đi. Trương Dương vuốt ve Ngô Băng tóc nói. Đúng vậy à, không còn sớm. An Nhu muội muội khả năng ngủ rồi. Chúng ta đêm nay tìm khách sạn ngủ đi. Ngô Băng tùy tiện vừa bấm eo. Nói đương nhiên, kết quả Trương Dương mộng. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Băng con mắt. Sửng sốt một chút hỏi. Ngươi nói cái gì? Này phát triển có điểm nhanh đi. Ta nói, chúng ta đêm nay đi khách sạn ngủ đi. Ngô Băng ngữ khí tăng thêm. Lại lặp lại một lần. Trương Dương mộng, hắn trong ấn tượng, Ngô Băng mặc dù tùy tiện, nhưng xác thực một cái giữ mình trong sạch người. Tựa như là nàng mới vừa cùng Trương Hiểu Nguyệt nói. Kỳ thật nàng vẫn là một cái nữ hài. Thế nhưng là cô gái này. Chỉ là cùng chính mình chơi một ngày, liền mời hắn đi khách sạn. Cái này làm hắn như thế nào chịu được? Đi, đi, Ngô Băng lôi kéo Trương Dương trực tiếp đi khách sạn. Lúc này khách sạn mướn phòng chính là một cái muội tử. Nhìn thấy hai người thời điểm, nàng dừng một chút nói. Hai vị mở một gian phòng. Trương Dương lắc đầu, vội vàng nói. Hai gian, mở hai gian. Ngô Băng chừng Trương Dương một chút, hừ một tiếng nói, mở một gian, nữ phục vụ viên rõ ràng có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào, bổng đánh uyên ương sự tình là không thể nào làm, liền mở một gian, nghe ta, không cần nghe hắn, Ngô Băng ưỡn ngực mướt nói, nữ phục vụ viên theo bản năng lui về sau một bước, cái này quả thực chính là hung khí. Nữ nhân tội gì muốn làm khó nữ nhân đâu. Hai gian, mở hai gian là được rồi. Trương Dương lúng túng nói. Hắn cũng không muốn phát sinh chút gì. Không đúng, nói không nghĩ đó là không có khả năng. Trương Dương chỉ là không nghĩ thiếu Ngô Băng cái gì. Ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta chỉ còn lại có một cái phòng. Nữ phục vụ viên khẽ cười nói. Trương Dương mộng. Vậy ngươi vừa rồi do dự cái gì? Khẳng định không phải còn dư một cái phòng. Cái này nữ phục vụ viên chính là cùng Ngô Băng trước thời hạn thương lượng xong. Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy. Trương Dương cũng không có lý do phản bác. Làm cho hiện tại tiến thối lưỡng nan. Ngươi bây giờ cái gì đều có thể thoải mái. Như thế nào còn như thế nhiều lo lắng. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói. Lúc ấy vừa vặn hệ thống tăng cấp thời điểm, người hận không thể cùng bên người nữ sinh đều có quan hệ. Hiện tại không được, Trương Dương ở trong lòng nói, thiếu tình nợ quá nhiều, trong lòng ta chính sách không cho phép, trong lòng ngươi ước gì làm như vậy đi. Hệ thống tức, giận nói, Trương Dương không còn cùng hệ thống soát mồm mép, cầm thẻ phòng, trước tiên đi phòng. Trực tiếp nằm trên ghế salon, Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, che miệng cười khẽ một tiếng. Cái này thật đúng là có ý tứ. Ta đi tắm trước, Ngô Băng cười nói, Trương Dương làm bộ ngủ rồi, một câu không nói, muốn hay không đến tắm cái tắm uyên ương. Ngô Băng cười khanh khách, phát ra mời, Trương Dương xoay người, không cùng Ngô Băng nói chuyện. Không bao lâu, phòng tắm trong truyền đến tất tiếng sột soạt, tốt tiếng nước chảy. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, ủng ụp một tiếng, cái này ai chịu nổi a? Nếu không liền đi nhanh lên đi. Trương Dương nghĩ đến, lặng lẽ xê dịch bước chân liền muốn rời khỏi, lại tiếp tục như thế, nói không chừng chính mình liền muốn phạm tội. Hắn mở cửa, một bóng người đứng tại cửa ra vào. Trương Dương kém chút kêu đi ra, vội vàng che miệng lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương thả tay xuống, tức đến nổ phổi nói, ta như thế nào không thể ở đây? Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, ta là giám thị ngươi, ta mướn phòng ngươi cũng muốn giám thị. Trương Dương trợn to tròng mắt, hận không thể đem Trương Hiểu Nguyệt đuổi đi ra. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không đều nói ngươi đối phương nữ nhân có một tay, như thế nào lần này nửa đường bỏ cuộc? Trương Hiểu Nguyệt đùa bỡn ngón tay, câu môi thâm ý cười một tiếng, làm sao ngươi biết? Trương Dương sửng sốt một chút, tiếp tục xì một tiếng khinh miệt nói, ai nói, rốt cuộc là ai nói? Dương ca, ta tắm xong, ta cái này đi ra. Ngô Băng hô một tiếng. Trương Hiểu Nguyệt nghe được Ngô Băng thanh âm, cho hắn là một cái bái bái thủ thế, lặng lẽ đóng cửa lại. Trương Dương tiến thối lưỡng nan, nhìn Ngô Băng quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Nàng dùng khăn tắm gắt gao bọc lấy trước ngực, đi ra ngoài nhìn thấy Trương Dương, đem chính mình giật mình kêu lên, ngươi không phải tại ghế sofa trên nằm, ngươi ở đây làm gì? Ngô Băng hai tay vây quanh ở trước ngực, rụt rè nhìn Trương Dương, ta là muốn đi nhà vệ sinh. Trương Dương còn không có gấp gáp như vậy qua, một cái đối mặt nữ nhân lão tài xế, vậy mà tại một cái không có nói qua yêu đương nữ sinh trước mặt tỏ ra chân tay luống cuống. Cái kia, ta nhanh muốn không chịu nổi, làm ta đi vào. Trương Dương vội vã đi vào, trực tiếp đóng cửa lại. Trương Dương thở dài một hơi, trong nhà cầu vẫn luôn chưa hề đi ra, ngươi là rơi vào sao? Ngô Băng chờ ở bên ngoài thật lâu, Trương Dương vẫn là không có ra tới. Nàng phanh phanh phanh gõ cửa một cái, Trương Dương vò đầu bứt tai, chưa từng có như vậy quẫn bách qua, coi như thừa nhận quan hệ, cũng bất quá là một ngày mà thôi, không cần tiến triển nhanh như vậy đi. Thật lâu, Trương Dương mở ra phòng, hậm hực đi ra tới, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Băng đã mặc quần áo xong, nhìn cái gì vậy, có phải hay không thất vọng? Ngô Băng lật ra một cái liếc mắt nói. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng mặc quần áo xong, thở dài một hơi, không để ý chút nào nói, ngươi mặc quần áo tử tế, ta liền có thể trực tiếp đi đi. Chờ một chút, Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương quay người muốn đi, vội vàng tiến lên giữ chặt Trương Dương cánh tay. Cái kia, ngươi. Trương Dương nhìn nàng cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói nhỏ, một đoán cũng không có cái gì chuyện tốt, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Trương Dương đẩy ra Ngô Băng tay, ấm giọng thì thầm nói, hắn có thể nhìn ra, cả ngày hôm nay, Ngô Băng biểu hiện như là chính mình chưa từng gặp qua một người nữ sinh đồng dạng. Cái dạng kia tựa như là muốn lưu lại cho mình một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Hôm nay cảm ơn ngươi. Ngô Băng cúi đầu xuống, như con muỗi nói nhỏ nói, có thể hay không lưu lại tâm sự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.